Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, chương 888, nhất định phải cắt miếng nghiên cứu một chút. Chợt vừa nghe xong, tựa hồ là thật khó khăn tiếp nhận, nhưng không nói trước Lâm Phong năng lực tiếp nhận, đơn thuần dựa vào huyễn thuật ăn cơm, còn có lão tam gia hỏa này. Lâm Phong là bị hại nặng nề, tự nhiên biết rõ đạo này khủng bố đến mức nào. Lão Tam còn không có đối với mình vận dụng lực lượng thuần túy. Huyễn thuật thứ này, thậm chí có thể đem bản thân tin tưởng không nghi ngờ đồ vật. Lăng không niết tạo xuất đến, đồng đẳng với sáng tạo một cái thế giới, sáng tạo một cái tồn tại một dạng. Lão Tam đến không đến nước này, Lâm Phong cũng không rõ ràng. Nhưng là có vết xe đổ, thì chưa chắc không có khả năng. Xí Dương Thiên truyền thừa cũng không hoàn toàn. Lão Tam huyễn thuật, nhờ vào bản thân đối với Lục Tiêu Vân dạy bảo, kín đáo cho hắn tu luyện chi pháp. Trong đó cũng có cái này một bộ phận. Bất quá bản thân không hiểu. Lục Tiêu Vân đồng dạng không tinh thông. Hắn đem cái này một bộ phận, truyền thụ cho đệ tử của mình, mặc kệ đi hoàn thiện. Mới diễn biến thành đến Bách Huyễn Phong truyền thừa. Đây là lão Tam truyền thừa nguồn gốc. Tuy nói bản thân nhược hóa rất nhiều lần, nhưng lại là phi thường cường đại. Dù sao thoát thai từ Thái Thượng Linh Bảo Giám phương diện này ghi chép. Năm đó huyền cơ môn mấy cái lão tổ cấp bậc nhân vật, thực lực mạnh mẽ phi thường, cho nên mới có thể ở huyền cơ môn lưu lại mấy cái chí cường truyền thừa. Trong cửu thiên, đại huyền thiên khả năng cũng am hiểu đạo này, thậm chí vô cùng có khả năng càng thêm hoàn thiện, càng khủng bố hơn, lão Tam đều cố ý bắt mấy cái trở về nghiên cứu, mới có thể mò thấy loại này lực lượng, chỗ cùng người đều ở vào trong ảo giác, như vậy cái gì là chân thực, cái gì lại là giả tạo, nhóm người mình đang cùng thứ gì tác chiến, ngay tại giây phút này. Thương mang thiên chiến thuyền truyền đến một tiếng ầm vang nổ mạnh. Lớn như vậy chiến thuyền, thế mà bị người xuyên thủng thân tàu, hướng về một bên rơi xuống. Cả kinh thương mang thiên một đám trường sinh tiên cao thủ liều mạng hồi viên. Đây là vô cùng chân thật sự tình. Kẻ cầm đầu rốt cục hiển lộ hình dáng của mình. Một chiếc chiến thuyền, bản lĩnh hết sức cao cường, mang theo không ai bì nổi khí thế, hoành ép tại chỗ, thậm chí không có sử dụng pháp chỉ, liền sẽ thương mang thiên chiến thuyền đánh vỡ. Thánh nhân pháp chỉ đều không phát huy ra sức mạnh mạnh cỡ nào. Thánh nhân di khu, ở này chiếc chiến thuyền ngay phía trước, trói buộc một vị thánh nhân cấp bậc cao thủ. Tuy nói khí tức đã triệt để tan rã, nhưng đơn thuần thân thể cũng đủ để trở thành một loại nội tình. Đối phương người mặc hoàng kim phẩm chất áo giáp, là vạn thánh môn kiểu dáng. Lâm Phong ngạc nhiên, những cái này gan to bằng trời ra hỏa, thậm chí ngay cả vạn thánh môn thánh nhân thân thể cũng dám động. Thực không sợ gây nên cái gì phiền toái không cần thiết sao? Liễu Tiêu Tiêu nhíu mày, nói thực ra, loại này đi động người khác thi thể cách làm, nàng không quá tôn sùng. Đã từng đỉnh thiên lập địa, chấn áp nhất phương đại cao thủ, chết rồi nhưng phải chịu đựng loại này vũ nhục, quả thực để cho người ta khó có thể chịu đựng. Đối diện chiến thuyền phía trên có mấy đạo nhân ảnh hiện thân, thực lực mạnh mẽ phi thường, rất có thể thể nội không chỉ có được một đầu trường sinh khí tức bất biến thiên. Lâm Phong nhíu mày, lão Tam nhìn về phía một người trong đó, cảm nhận được trên người đối phương lực lượng, không khỏi kinh ngạc lên. Người này lực lượng cùng hiện trường huyễn thuật đồng nguyên. Nói cách khác, loại này kích thước huyễn thuật có thể là hắn thao túng đi ra. Nghĩ đến đây, lão Tam trong lòng chính là một trận lửa nóng. Người này nhất định phải cầm xuống cắt miếng nghiên cứu mới được. Đối phương một tên nữ tính cao thủ đi ra, quét ngang Lâm Phong chờ người nói, ai bố trí trận pháp, cho ngươi một cái cơ hội, có thể đầu nhập ta Đại Nhật Đạo Thống. Nhìn ra được, đối phương cũng biết Lâm Nhược Vũ trận pháp cảnh giới không kém. Có đầy đủ tiến vào đạo thống tư cách, lấy mấy người kia lực lượng cấp độ mà nói. Cái này Đại Nhật Đạo Thống hẳn là Đại Thánh Đạo Thống người. Mang theo không ai bì nổi khí thế, liếc nhìn Lâm Phong đám người. Có một loại cao cao tại thượng cảm giác, không đi, không hứng thú. Lâm Nhược Vũ tùy ý phất phất tay, tên kia cao thủ ánh mắt lập tức lăng lệ, hai mắt bắn ra một đạo hào quang màu đỏ rực, tập kích bất ngờ Lâm Nhược Vũ mà đến, đồng thời khẽ nói, muốn chết, Đại Thánh Đạo Thống mời chào đệ tử, người bình thường nào có cự tuyệt lá gan, đây chính là tám đời đã tu luyện chịu phục, ở trong vạn thánh môn, chiêu này 10 lần như một. Ngay cả bên cạnh tên này Đại Huyền Thiên cao thủ, đều cam nguyện gia nhập Đại Thánh trận doanh, đi theo thánh nhân lăn lộn, đời này có thể hay không đến thánh nhân cảnh giới, ai cũng không nói chắc được. Nhưng Đại Thánh nếu như muốn đưa ngươi bồi dưỡng đến thánh nhân cảnh giới, mặc dù phiền phức, có thể luôn luôn có biện pháp, ai yêu ai kém, đám người tự nhiên minh bạch. Lâm Nhược Vũ quả quyết như vậy cự tuyệt, lập tức để cho nàng ném không nhỏ mặt. Lâm Phong khẽ cười một tiếng, tùy ý khẽ vươn tay, trực tiếp ngăn trở đối phương một kích này. Nhìn như kinh khủng một đòn, đủ để xuyên qua trường sinh tiên cảnh giới cao thủ, coi như liền Lâm Phong ra lông đều không gây thương tổn. Lâm Nhược Vũ chính là ỷ vào một bên có Lâm Phong bọn người ở tại, mới dám ngông cuồng như vậy, bằng không thì lấy tính cách của nàng, đầu nhập vào là không thể nào đầu nhập vào, nhưng là nhất định sẽ trước sợ một sợ. Lâm Phong bọn người ở tại liền không giống nhau, thực đánh lên, ai sợ ai a? Thực sự đánh không lại, trực tiếp tế ra Đại Thánh Pháp chỉ, cùng các ngươi đánh nhau chết sống coi như xong, lại nói nhóm người mình hoàn toàn có ưu thế sân nhà ở. Đại Thánh Pháp chỉ chủ đạo trận pháp, cũng không phải đùa giỡn. Bọn gia hỏa này có thể lợi dụng sơ hở phá giải bản thân trận pháp, không có nghĩa là có thể trực diện trận pháp thế công. Nếu không đối phương ngay từ đầu chỉ biết vọt thẳng tới, không đến mức sẽ bó tay bó chân, trước đưa cho chính mình trận pháp đào một lỗ thủng, bị phát hiện về sau mới dám ngoi đầu lên đi ra. Ngăn lại sau một kích này, Lâm Phong sắc mặt lạnh dần. Nếu như một kích này không phải mình ngăn lại, lấy Lâm Nhược Vũ tu vi, sợ là không chết cũng muốn nửa tàn, đủ để chứng minh đối phương ý quyết giết. Lập tức một chỉ điểm qua, đầu ngón tay bắn ra ánh kiếm màu đen. Lâm Phong khẽ cười nói, nhà ta tứ sư tỷ, ngươi cũng dám động, một lần này bôi kiếm quang. Không bàn mà hợp thái thượng hóa ma công chân ý, uy lực hết sức cường thịnh, nhất là lấy Lâm Phong bây giờ tu vi trạng thái, khủng bố vô biên, ẩn chứa vô biên sát khí. Tên kia nữ tính cao thủ sắc mặt ào ào biến đổi, hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Phong tu vi khủng bố như thế. Nàng lập tức lui về sau mấy bước, hai chân phát run, kém một chút liền muốn chạy khỏi nơi này. Đi đầu một tên nam tính cao thủ, kích cỡ vượt qua 2 mét, hùng bờ oai hùng, không khỏi đưa tay chặn lại Lâm Phong một kích này, thoạt nhìn tùy ý hết sức, ngay sau đó liền đưa tay vác tại phía sau, thản nhiên cười nói, không kém, ngươi cũng có thể vào chúng ta đạo thống. Tên kia nữ tính cao thủ nhìn về phía người này bàn tay, toàn thân đều đang phát run, trời ạ. Tiện tay một đòn, liền trong môn một chuyến này cao thủ mạnh nhất đều thương tổn tới. Đối phương đang tranh đấu bên trong, còn chưa bao giờ nếm qua loại khổ này đâu đây. Những người này đến cùng là nơi nào? Chẳng những trận pháp lợi hại, thậm chí còn có thể nhìn thấu Đại Huyền Thiên cao thủ huyễn thuật. Ngay cả cứng đối cứng, đều không thua cho nhóm người mình. Đại Thánh Đạo Thống người, không có khả năng. Không nghe nói có mặt khác Đại Thánh Đạo Thống người tham gia bên này. phần lớn hẳn là đi theo đại thánh đi một cái khác. Nàng lập tức lắc đầu, phủ nhận trong lòng phỏng đoán. Kể từ đó, nhìn về phía Lâm Phong đám người thần sắc, liền vô cùng gấp gáp, xem ra vẫn là khinh thường. Bất quá cũng không có cách nào, đám người bị trận pháp vây khốn, trong lúc nhất thời không thể rời bỏ nơi này. Tuy nói ỷ vào huyễn thuật, cùng bản thân trận pháp chi thức, phá giải bộ phận trận pháp, nhưng nếu muốn để chiến thuyền rời đi, hiển nhiên là không đủ. Về thời gian căn bản không cho phép, bởi vì đối phương đã phát hiện, cho nên bọn họ mới dùng mạnh mẽ tư thái giáng lâm. Muốn dùng cái này đến trấn nhiếp đối phương, đại thánh đạo thống người, cường đại lực lượng, loại phương thức này, ở vạn thánh môn thậm chí cái này bên ngoài, cũng là lần nào cũng đúng, có thể không nghĩ tới bây giờ thế mà gây ra rủi ro. Lâm Phong đám người có chút quá mạnh, nếu như đại thánh pháp chỉ vẫn còn, bọn họ cần gì như vậy bút tích, trực tiếp vận dụng đại thánh pháp chỉ, đem đối phương nghiền nát liền tốt. Liễu Tiếu Tiếu nhìn một chút những người này, nếu như đây chính là bất biến thiên đại thánh đạo thống, vậy cũng là chỉ đến như thế. Thể nội lực lượng nhiều lắm thì ba đầu trường sinh khí tức trình độ, thật muốn cùng mình và lão đại so ra, vẫn là yếu không ít. Đồng dạng là ba đầu trường sinh khí tức dung lượng, chất lượng phương diện, nàng và Dịch Thiên Tuyết tuyệt đối chiếm cứ đầu to, điểm này không thể nghi ngờ. Dù sao hai người đều tu luyện thái thượng cửu kinh, các ngươi có phải hay không đang nghĩ, nếu như đại thánh pháp chỉ vẫn còn, liền trực tiếp vận dụng pháp chỉ, đem chúng ta triệt để nghiền nát. Liễu Tiếu Tiếu nhiều hứng thú nói, khiến cho đối phương trong lòng trầm xuống, thoạt nhìn tình huống không lạc quan. Trước một bước thoát đi người, tám thành bị những người này cho trận, thậm chí liền những tin tức này đều đã thu được. Mặc dù nhóm người mình đại thánh pháp chỉ bị hủy diệt, có thể đại thánh đạo thống uy danh vẫn còn, này cũng chấn nhiếp không nổi đối phương. Sợ là lai lịch của đối phương cũng không phải bình thường. Đi đầu tên nam tử này tính cao thủ, là chuyến này người dẫn đầu. Bàn tay thương thế đã phục hồi như cũ không sai biệt lắm. Hắn chắp tay cười nói, tại hạ Trần Tiến Hoa, xuất thân Đại Nhật đạo thống, xin hỏi chư vị là cái nào đạo thống nhân vật? Hắn nụ cười ôn hòa hữu lực, sẽ cho người không tự chủ có ấn tượng tốt. Dịch Thiên Tuyết chỉ nhìn hắn một cái, liền không có hứng thú, thậm chí trực tiếp liền rút ra Thanh Huyền kiếm, một kiếm hướng về Lâm Nhược Vũ một bên chém tới. Một kích này đem Lâm Nhược Vũ dọa gần chết, kiếm khí dán thân thể của nàng vạch qua. Dịch Thiên Tuyết nếu là tay run nửa phần, nàng đoán chừng chỉ biết chịu không nổi. Một tiếng hét thảm truyền đến, máu tươi phun ra một chỗ. Một tên cao thủ hiện thân, hắn thân thể gãy một nửa. Dịch Thiên Tuyết thế công phi thường khủng bố, dù là tên này cao thủ có được hai đầu trường sinh khí tức lực lượng, vẫn như cũ không thể ngăn lại nàng một đòn. Lão Tam cười lạnh một tiếng, một bước đạp tới, đồng thời chấn động trong lòng. Đối phương thủ đoạn thật là lợi hại, thế mà vô thanh vô tức lẻn vào đến nàng phụ cận, đều không có bị nàng phát giác được. Nhất là quét qua tên này cao thủ bộ dáng, nàng càng là lạnh rên một tiếng. Chào hỏi Lâm Nhược Vũ nói, bày trận. Nàng cùng Lâm Nhược Vũ phối hợp tương đối ăn ý, dù sao qua nhiều năm như vậy, nàng xem như Lâm Nhược Vũ khách hàng cũ, nói không chừng mở ra Liễu Tiếu Tiếu bảo khố phương thức, hay là từ Lâm Nhược Vũ nơi đó giày vò tới được. Nàng ngay sau đó chỉ huy Lâm Nhược Vũ lăng không bố trí trận pháp, phong tỏa bốn phương tám hướng, căn bản không cho đối phương bất luận cái gì cơ hội. Bị nàng đạp ở dưới chân thân thể cũng dần dần hóa thành một vũng máu, thoạt nhìn là huyễn thuật không thể nghi ngờ. Trận pháp nơi hẻo lánh chỗ dần dần hiển hóa ra một bóng người, người này tương đối già nua, có nhân tộc tư thái, nhưng là thân thể ra nhíu thành một đoàn, thoạt nhìn phi thường đáng sợ. Đứng đấy một căn lão thụ đồng dạng quải trượng, ngưng thần nhìn qua Diệp Thuần nói, lợi hại, lợi hại, có thể nhìn thấu ta đây một tay người, thật là không nhiều lắm. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.